Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2824. Chương 2824. Vây công. Tứ đại cường giả, trong đó ba cái ngay lập tức đối Bạch Vũ Triết làm ra vây kín chi thế. Hiển nhiên là phòng ngừa hắn đào tẩu, mà Dạ Ma thì là di chuyển nhanh chóng. Tăng thêm hắn kia công pháp đặc thù, liền ngay cả Bạch Vũ Triết tại loại này lúc cần phải khắc chú ý bên người vây công thời điểm, đều rất khó nhìn rõ ràng hắn đến cùng ở nơi nào. Oanh, thần long bái vĩ cùng cổ hạo nhiên đao mang va chạm, bộc phát ra vô cùng mãnh liệt năng lượng, trực tiếp đem chung quanh mấy ngàn mét bên trong kiến trúc đều cho hủy đi. Huyền Ngọc Tông có gần một nửa địa phương trực tiếp hóa thành một vùng phế tích. Đón lấy, năm người đồng loạt phóng lên tận trời. Bọn hắn cấp số này chiến đấu nếu như không ở trên không trung tiến hành, cả tòa thành trì đều sẽ bị trực tiếp hủy đi. Cho dù là thiên ma đại lục người, kỳ thật cũng không nguyện ý như thế tàn sát vô tội người bình thường. Cảm thấy làm trời nổi giận, cũng chỉ có tà giáo võ giả mới có thể cố ý đi tiến hành giết chóc. Bạch Vũ Triết, người thật sự không hổ là kỳ tài ngút trời, nhưng người quá không đem chúng ta thiên ma đại lục để vào mắt. Liên sát hai đại cường giả, liên tục hai lần vồ hụt sau đó thế mà còn không biết tiến thối. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phong Vô Cương cũng giận dữ hét. Hắn cùng Bạch Vũ Triết ở giữa ân oán muốn so những người khác càng sâu một số. Bị hố qua nhiều lần. Bất quá lần này hắn vô dụng độc, bởi vì hắn độc đối Bạch Vũ Triết không có quá nhiều hiệu quả. Ngược lại khả năng đối với mình người ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút. Cho dù là hắn cho giải dược, ngang, lại là một tiếng long ngâm truyền đến. Tiểu hỏa long bị Bạch Vũ Triết phóng xuất ra. Đồng thời tử kim phượng hoàng cũng xuất hiện. Đây đều là lực chiến đấu của hắn. Không chung, mấy đại cường giả nháy mắt chém giết thành một mảnh. Cả bầu trời đều nổ tung, khắp nơi đều xuất hiện vô cùng kinh khủng khe hở, thậm chí bị đạo vận xé mở khe hở thật lâu không thể khép lại. Bạch Vũ Triết lực lượng trong cơ thể nhưng thật ra là kém xa những này cường giả đỉnh cao nhóm hùng. Hậu, hắn chỗ dựa vào, chính là lực lượng hủy diệt đặc thù cùng cường hoành, lại có chính là sinh mệnh chi đạo đạo vận thể hiện. Đây là những võ giả khác còn lâu mới có thể so địa phương. Tiểu hỏa long giúp Bạch Vũ Triết ngăn trở mộc thần giật, còn lại hai người phải nhờ vào chính hắn. Hơn nữa còn có một cái Dạ Ma bồi hồi ở chung quanh, thường xuyên xuất hiện liên tiếp huyễn ảnh, cũng không biết lúc nào liền sẽ cho hắn đến một chút âm. Oanh, ầm ầm, cả tòa Huyền Ngọc Thành đều sôi trào. Vô số người đều nhìn thấy trên bầu trời kịch chiến, nhưng là bọn hắn thấy không rõ lắm, bởi vì tốc độ quá nhanh, dùng nhãn lực của bọn hắn cơ hồ ngay cả huyễn ảnh đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy kia vô cùng kinh khủng năng lượng không ngừng kích xạ ra, đối chung quanh tạo thành cực mạnh phá hư. Phía dưới Huyền Ngọc Tông trụ sở, bởi vì hộ tông đại trận bị phá, cũng đã có đại bộ phận kiến trúc sụp đổ, cũng chỉ có trong đó những cái kia ngoài ra còn có trận pháp bảo hộ địa phương bây giờ còn không có. Bị đánh nát, ngang, Bạch Vũ Triết một chiêu Thiên Long Vũ thi triển đi ra. Cả người tựa như là một đầu thần long đồng dạng tại không trung du động. Mỗi một cái động tác đều mang cực mạnh lực công kích, không ngừng ngăn cản Cổ Hạo Nhiên cùng Phong Vô Cương công kích. Không thể không nói Cổ Hạo Nhiên xác thực rất mạnh, mà lại trong tay cũng có thần khí. Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không thể so Bạch Hổ Kiếm Thánh kém. Mà lại Phong Vô Cương cũng không yếu. Đang vây công Thông Thiên Tháp một năm kia nhiều thời gian bên trong, đối thủ của hắn trường kỳ chính là Độc Long Tôn Giả. Thực lực của hai người bọn họ không kém bao nhiêu. Bạch Vũ Triết một người ứng phó hai người bọn họ liền đã có chút phí sức.